trai ngủ rồi lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Dù em thời con gái qua rồi còn đâu bao đêm trong xanh tắt ngầu sông vui mê. Oh, yeah.